xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 1770, không may thiên kim, 38. Góc chuyện audio.com. Người đăng, E-Sacro-Ti-Ter-Si-Ter-H đường quả nằm xuống hai mắt nhắm lại nháy mắt. Thông qua tạo mộng dẫn dắt, đã vào đường y mộng, hoàng lương nhất mộng công hiệu là, để người làm kiếp trước phát sinh mộng, có thể hoàn chỉnh theo từng cái phương diện, nhìn kiếp trước đã phát sinh hết thảy, mà tạo mộng liền không giống, là từ nàng chủ động vào người nào đó trong mộng, cho đối phương biên chế, nàng muốn đối phương mộng thấy đồ vật, thần không biết quỷ không hay, còn là xuất từ tiên giới đồ vật. Ai cũng không cách nào phát hiện bất luận cái gì không thích hợp. Đường y tại chìm vào giấc ngủ về sau, đến đường quả cho nàng biên chế tốt mộng cảnh. Lúc này, nàng chính cầm bút, dự định trên hạnh vận phù viết xuống nguyện vọng. Ở trong mơ tình huống, nàng phảng phất khống chế không được chính mình. Ở phía trên viết xuống, được đường khuê thành tâm, đồng thời cùng đối phương cả đời ân ân ái ái. Viết xong những này về sau, nàng vô ý thức cảm thấy, chính mình yêu cầu rất nhiều, lại một mình lẩm bẩm, chỉ cần thực hiện nàng nguyện vọng này, nàng có thể không cùng đường quả tranh đoạt đường ra phu phụ yêu. Cũng không tranh đoạt đường ra đồ vật, toàn bộ ý tư chính là, nàng có thể mất đi mặt khác, chỉ cần cùng với đường khuê. Sau đó, trang cảnh chuyển đổi, đường khuê thế mà cùng nàng chủ động thổ lộ. Dùng một đôi nàng nghĩ cũng không dám nghĩ, thâm tình ánh mắt chú ý đến nàng, còn cùng nàng cầu hôn, nàng tự nhiên là lòng tràn đầy hạnh phúc đáp ứng, đường khuê ôn nhu, tựa hồ cũng cho nàng, cho dù là đối đường quả cái này thân muội muội cũng không bằng nàng, đây chính là nàng hy vọng, tại dạng này trang cảnh xuống, nàng đều nhanh muốn hạnh phúc ngất đi, chỉ là... Không qua bao lâu, đường gia phu phụ vậy mà phát sinh ngoài ý muốn, song song bỏ mình, nàng sững sờ như vậy một chút, bên trong luôn có một thanh âm, nói cho nàng, là bởi vì nàng quá tham lam, được đường khuê ưa thích, vì lẽ đó muốn thu về nàng mặt khác đồ vật, nàng nói với mình, không phải như vậy, đây hết thảy đều là ngoài ý muốn, ở trong mơ, nàng cùng đi đường khuê xử lý tốt đường gia phu phụ hậu sự. Phụ mẫu rời đi, cũng không có phá hư bọn hắn ở giữa tình cảm. Cách 2 năm, bọn hắn kết hôn, mà đường quả phảng phất liền là người tàng hình. Trước mặt nàng không có chút nào quang hoàn. Nàng rất nhanh quên, đường gia phu phụ chết đi nguyên nhân. Hạnh phúc vui vẻ, cùng đường khuê qua cả đời. Làm nàng nắm đường khuê tay. Chết ra thời điểm, mộng cũng tỉnh lại, nhìn xem chung quanh tràng cảnh. Đường y mới phản ứng được. Phía trước cái kia hết thảy đều là mộng, trong mộng cùng đường khuê ân ái chẳng cảnh, làm nàng rất là dư vị. Cùng lúc đó, một chuyện khác, cũng bị nàng ghi nhớ, trong mộng cái thanh âm kia nói cho nàng, là bởi vì nàng lòng tham, ưng thuận cùng với đường khuê, mới khiến cho đường gia phu phụ mất mạng, làm sao có thể chứ? Đường y không tin nói một câu, dù sao ta không tin, sẽ có như vậy ta môn sự tình. Vì cái gì ta không thể cùng đại ca ở chung một chỗ? Ở chung một chỗ cha mẹ liền sẽ xảy ra chuyện. Đường y vô ý thức, đem trong mộng tình huống kia, quên, chỉ đi ghi nhớ, nàng cùng đường khuê ân ái cả đời tràng cảnh. Càng nghĩ, nàng càng cảm thấy ngọt ngào. Nếu như bọn hắn thật ở chung một chỗ, nhất định sẽ là như thế này đi. Đường quả quan sát được đường y biểu lộ, khuôn mặt nhàn nhạt, vì lẽ đó. Cả đêm một giấc mộng, nàng chỉ đắm chìm tại cùng ca ca ta ân ái bên trong. Quên trong mộng ân ái, là dùng cha mẹ ta mệnh đổi lấy rồi. Người bình thường, không phải là lo lắng cùng ca ca ta ở chung một chỗ. Sẽ khiến cho cha mẹ mất mạng, dù cho mộng chưa chắc có thể tin tưởng, cũng sẽ nội tâm thống khổ tra tấn. Hoài nghi lo lắng nàng có phải là thật hay không thể cùng ca ca ta ở một chỗ sao? Cách chương.